Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, mới nghề nghiệp kỹ năng. Ngay tại Dạ Sắc muốn tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Physis, ngược lại tại nguyên chỗ hướng về phía Mai Vi Nhi phất phất tay. Đạo sư, ngươi còn nhớ ta không? Một bên khác Mai Vi Nhi nghe được thanh âm sau thì là hơi sững sờ. Sau đó mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Sắc. Ngươi thế mà đến Thiên Thành. Không có kỹ năng ngươi là như thế nào đi vào Thiên Thành. Mai Vi Nhi nội tâm thực kinh ngạc. Sau đó lại một trận giật mình. Bởi vì Dạ Sắc là có Amon truyền thừa. Ngươi sách chớ thế mà còn biết ta không có kỹ năng. Dạ Sắc chỉ cảm thấy một trận nội thương, đau lòng, Mai Vi Nhi tỉ tỉ, hắn là ai? Nguyên bản tiếu dung ngọt ngào tinh linh công chúa nhìn thấy Dạ Sắc về sau. Cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, có chút bất thiện theo dõi hắn. Ngoạn tào, đừng nói là cái bệnh kiều. Trong bóng đêm tâm run lên, Emily, hắn là ta tại Mạc Thành làm đạo sư lúc gặp phải cái kia. Hoàn thành chúng ta tinh linh tộc thí luyện tự nhiên chi tâm, Mai Vi Nhi sờ lên đầu của nàng dài. Thích nói, a, thì ra là thế, nghe được sau khi giải thích, Emily nhìn về phía Dạ Sắc ánh mắt trong nháy mắt trở nên hiền lành lên. Nhưng vẫn mang theo một tia cảnh giới. Đi thôi, trước cùng chúng ta đi thần thánh công hội, ta trước mắt vẫn là cái trên danh nghĩa đạo sư tới. Mai Vi Nhi không đợi Dạ Sắc nói cái gì, liền mang theo Emily hướng thần thánh công hội phương hướng đi. Kỳ thật ngươi là không nỡ thần thánh công hội mở tiền lương a, Emily cười hì hì nói. Ta vừa từ nơi đó đi ra, Physis mang ta đi cửa hàng tìm các ngươi. Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu, cái này còn không bằng tại thần thánh công hội bên trong chờ lấy đây. Physis tên kia rất sợ phiền phức, có thể dẫn ngươi đi cửa hàng đường phố đã là không tầm thường hành vi. Thần thánh công hội Pháp, sư phân bộ, Mai Vi Nhi mang theo Emily cùng Dạ Sắc đi thẳng tới một cái vòng xoáy bên trong. Hào quang lóe lên, Dạ Sắc trước mắt xuất hiện một cái quen thuộc tràng cảnh. Mềm mại to lớn hình tròn giường chiếu, một cái giọt nước sâu ghế dựa. Vách tường là hình khuyên với lại bầy đầy thư tịch. Nơi này là Mai Vi Nhi gian phòng, có vẻ như cùng Mạc Thành giống như đúc, liền là giường lớn một điểm. Ta tại hộ tống Sophia công chúa sau khi trở về một chuyến tinh linh tộc, nhưng sau này sự tình ngươi cũng rõ ràng, truyền tống trận bị hủy. Mai Vi Nhi có chút xấu hổ, đem Dạ Sắc ném đến Mạc Thành lâu như vậy, kết quả người ta hiện tại chắn tới cửa. Như vậy, tinh linh nữ vương vì cái gì? Dạ Sắc ngữ khí mang theo một chút bất mãn. Mai Vi Nhi có thể nói là truyền tống trận vấn đề đến không đến. Nhưng tinh linh nữ vương hẳn là có thể làm được hình chiếu một loại A. Bởi vì bất minh bi phong nghề nghiệp kỹ năng thế nhưng là chưa từng có thiếu. Ngươi gặp qua tỷ tỷ đại nhân đi. Đối nàng ấn tượng là thế nào? Emily nằm tại sâu trong ghế, tiểu bạch chân không được lắc lư, mỹ lệ, cao quý, yêu nhã, thánh khiết. Dạ Sắc trầm ngâm một tí nói, tinh linh tộc vương tộc đều là đản sinh tại sinh mệnh chi thủ. Đối phương gọi tinh linh nữ vương tỷ tỷ cũng không có gì không bình thường. Còn có đây này, Emily là không tin hắn chỉ có loại này ca ngợi xưng hô. Tỷ khống. Emily, còn có một hạng, nữ vương bệ hạ hắn nhưng thật ra là cái trạch nữ, Mai Vi Nhi lạnh nhạt nói, bởi vì ta đem cả phòng đều dọn đi rồi, không có pho tượng cái này môi giới, nữ vương bệ hạ hàng lâm hình chiếu là muốn hoa một chút công sức, cho nên nàng ôm ngươi sớm tối, đều sẽ tới đến Thiên Thành ý nghĩ, liền cái kia. Mai Vi Nhi cùng Emily liếc nhau, đều có chút lúng túng, cho nên liền đem ta để đó. để cho ta 51 cấp ngược lại chỉ có 2 cái kỹ năng. Dạ Sắc giận nói, sau đó duỗi ra hai ngón tay tại Mai Vi Nhi trước mặt không được lắc lư. 51 cấp, 51 cấp chỉ có 2 cái nghề nghiệp kỹ năng. Nếu không phải hắn có dược tề, nếu không không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi vào chủ thành. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được mới nghề nghiệp kỹ năng, tự nhiên chi trụy. Tự nhiên chi trụy, tại địch nhân phía trên triệu hồi ra nhiều nhất 5 cái dây leo. Phân biệt đối với địch nhân tiến hành đơn đoạn mặc đâm công kích. Cái kia kỹ năng đối với người hình, cùng đầu không hộ giáp địch nhân có ngoài định mức tỷ lệ bạo kích. Thật hương thơm, kỹ năng này kinh khủng a. Dạ Sắc nhìn chằm chằm kỹ năng này giới thiệu nhìn một tí. Đây chính là hắn muốn thuần chuyển vận kỹ năng, với lại có thể đồng thời công kích 5 địch nhân. Còn có không có, ánh mắt của hắn lửa nóng, thật chặt tiếp cận Mai Vi Nhi, nhưng ở phát giác được Emily ánh mắt bất thiện về sau. Vội vàng đổi biểu lộ, không có, ta chỉ có thể dạy ngươi level 30 trước kia kỹ năng. Với lại tự nhiên chi tâm kỹ năng vốn lại ít. Chờ chút người có thể đi gặp nữ vương bệ hạ hình chiếu. Mai Vi Nhi giang tay ra. Sau đó ra hiệu Dạ Sắc cùng hắn đến. Emily ngươi ở chỗ này chờ đi. Nữ vương bệ hạ nhìn thấy ngươi bộ quần áo này lại muốn quở trách ngươi. Mai Vi Nhi điểm một cái. Emily cái chán. Sau đó đẩy ra bên trong căn phòng một cái giá sách. Lộ ra giá sách sau cửa ngầm. Vẫn là một dạng thao tác. Tại Mai Vi Nhi đầu ngón tay lóng lánh ra một đạo hào quang màu xanh lục. Ngay sau đó tinh linh nữ vương pho tượng liền sống lại. Chúng ta lại gặp mặt. Dạ Sắc, tinh linh nữ vương vẫn là như thế yêu nhã cao quý. Nữ vương khí thế toàn bộ triển khai. Nữ vương bệ hạ, tốt, lâu, không thấy. Dạ Sắc tại hai chữ kia kéo rất dài một đoạn thanh âm. Hắn có ý tứ gì chắc hẳn tinh linh nữ vương hẳn là rõ ràng. Khụ khụ, tương đương gần đây ma tộc hoạt động tấp nập. Ngày tiếp theo bản cung sự vụ cũng phồn bận rộn, cho nên một mực không có cơ hội hình chiếu hàng. Bởi vì hư vô chiến trường trực luân phiên biến thành thần thú. Cho nên tự nhiên nữ thần đại nhân trở về. Nữ vương bệ hạ gần nhất một tấc cũng không rời tự nhiên nữ thần đại nhân bên người. Đối với tinh, linh nữ vương lấy cớ, Mai Vi Nhi không lưu tình chút nào tiến hành vạch trần. Đồng thời tiết lộ một cái địa danh, hư vô chiến trường. Mai Vi Nhi, người có tin ta hay không để Emily lại đến một đoạn thời gian chương trình học? Tinh linh nữ vương có chút giận dữ, trong tay pháp trượng không được trên sàn nhà điểm. Không dám, nữ vương bệ hạ. Mai Vi Nhi trong nháy mắt đổi lại vô cùng đáng thương biểu lộ. Nhưng căn cứ Dạ Sắc đối Mai Vi Nhi hiểu rõ đến xem, hắn lần sau còn dám. Cái kia, ta sẽ có bồi thường. Ngươi muốn cái gì? Tinh linh nữ vương rốt cục cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tinh linh tộc chỉ là cho Dạ Sắc một cái nghề nghiệp, hắn liền đạt đến 4 hệ bên trong mạnh nhất tình trạng. Phải biết là chiến tranh chi tâm cùng trí cao chi tâm chuyển chức nhiệm vụ còn không có làm xong. Với lại tất cả đều là thất bại một lần, hiện tại là lần thứ hai. Sinh mệnh chi thụ trạc cây. Dạ Sắc cũng không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Đối phương cái này đều để ngươi ra điều kiện. Còn nhăn nhăn nhó nhó nói không cần. Cái này thật không có. Năm nay vẫn chưa tới tu bổ sinh mệnh chi thụ thời điểm. Hắn là sẽ không để cho chúng ta động. Tinh linh nữ vương lắc đầu, biểu thị tạm thời không bỏ ra nổi đến hàng tồn. Sinh mệnh chi thụ phế nhánh, không chỉ có riêng là làm trang bị, thậm chí còn là một loại vô cùng chân quý tài liệu. Lại nói cũng đã lâu, ngươi còn không quên vũ khí của ta đúng không? Mai Vi Nhi có chút im lặng. Từ lần thứ nhất gặp Dạ Sắc bắt đầu, đối phương liền đối nàng trang bị ôm có ý tưởng, cho tới bây giờ cũng không hề từ bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?